tối hôm qua tôi có phải là đã làm gì em không? Kiều Mộ Trạch nhíu mày nói, anh xem một chút phản ứng của cô. Trang Noãn Noãn lập tức khẩn trương nhưng mà cô nghĩ, rất nhiều người đàn ông say rượu sau khi tỉnh lại thì sẽ không biết mình đã làm những gì. Cho nên, bây giờ cô nói gì, chắc là anh cũng không nhớ nữa. Cô lập tức lắc lắc đầu nói, không có, anh trở về liền đi về phòng ngủ. Sắc mặt của Kiều Mộ Trạch hiện lên vẻ không vui, quả nhiên cô gái này đang giả ngốc. Tôi nhớ được một chút, Kiều Mộ Trạch híp mắt nói. Trang Noãn Noãn hơi xanh mặt có chút hốt hoảng hỏi. Anh nhớ được cái gì? Tôi nhớ được tôi hình như hôn em còn vào trong phòng tắm, nhìn tôi tắm. Kiều Mộ Trạch bình tĩnh nói. Trong đầu Trang Noãn Noãn ông một tiếng, người đàn ông này rốt cuộc là say hay không say? Làm sao mà chuyện gì anh cũng nhớ vậy? Không có chuyện này, anh nhất định là xuất hiện ảo giác. Trang Noãn Noãn thấy anh say thành như vậy, lúc này chết cũng không thừa nhận. Ập ề ánh mắt đen thẳm của Kiều Mộ Trạch nhìn chằm chằm cô, hết sức chân thành trả lời cô. Tôi nhớ rất rõ ràng, em đừng có chối nữa. Trang Noãn Noãn quẫn đến đỏ mặt cắn cắn môi, chuyển chủ đề hỏi hắn. Tối hôm qua sao anh lại uống nhiều như vậy? Anh xảy ra chuyện gì sao? Kiều Mộ Trạch ánh mắt trở nên thâm thúy khó lường, anh tùy ý trả lời một câu. Công ty xảy ra chút vấn đề. Trang Noãn Noãn trừng mắt nhìn, xem ra không phải giống như cô nghĩ, anh bị gái đá. Thì ra là công ty anh xảy ra vấn đề nên mới khiến cho tâm trạng của anh buồn bực như vậy. Không sao chứ, đã giải quyết, Kiều Mộ Trạch cũng không muốn để cô lo lắng. Gocchuyenaudio.com. Thế nhưng, chuyện này trong nội tâm anh, lại trở thành bí mật lớn nhất trong lòng anh, nhưng mà anh không tin ba anh lại là người như vậy, vậy nên anh nhất định phải điều tra rõ chuyện này, rồi mới đi hỏi ba anh. Xe thể thao của Kiều Mộ Trạch lái vào bãi đậu xe ở dưới tầng hầm của một siêu thị lớn, hai người bước ra khỏi xe đi vào thang máy, mới bước vào thang máy, ngay lập tức lại bị những người khách bên ngoài chen vào. Vốn là trong thang máy chỉ đứng hai người, đột nhiên lại thêm vào một đám người, Trang Noãn Noãn không ngừng lùi về phía sau, mà lúc này anh kéo cô vào trong lòng, cánh tay bảo vệ cô, không bị người bên cạnh va vào. Vốn thang máy đã đầy rồi, một người phụ nữ đẩy xe đầy cố gắng chen vào. Trang Noãn Noãn vốn đang ở trong lòng của Kiều Mộ Trạch như này, cô chỉ đành rụt rụt vào trong lòng anh thêm một chút, lại gần thêm mấy phần. Dưới khẩu trang, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trở nên nóng bừng, tay của anh ôm lấy cô, đã ôm cực kỳ chặt rồi. Cuối cùng cũng đã lên đến tầng 2 siêu thị, lúc đi ra Kiều Mộ Trạch nắm tay của cô, giống như một đôi người yêu thân mật. Sau khi đi ra, đôi tay trắng noãn mà Trang Noãn Noãn lộ ra ngoài cũng nhiễm hồng rồi, cô ngay lập tức nhớ ra anh vẫn đang nắm tay cô định không giấu vết rút tay ra. Nhưng cô giật một cái anh liền quay đầu nhìn cô, híp híp mắt. Nắm thì em sẽ an toàn, người ở đây ít không cần, cảm ơn. Trang Noãn Noãn xấu hổ nói, dù sao quan hệ của cô và anh chỉ có thể coi là bạn bình thường, hoặc là quan hệ hợp tác. Kiều Mộ Trạch đành phải buông lỏng ra tay của cô. Kiều Mộ Trạch đẩy xe, hai người đi vào siêu thị, Trang Noãn Noãn vừa đi vào trong siêu thị tâm trạng rất tốt, dù sao thì trong đây tràn đầy đều là đồ ăn và thực phẩm. Kiều Mộ Trạch đi đến khu đồ ăn vặt hỏi cô. Em muốn ăn gì không? Khách trương,